Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào Sang Cơ Khí và Lăng Vương Trường Cung. Hello bé Hoài Thương. Hello 500 anh em Nhật Bản. Hello admin Quyết Đỗ. Hello anh Giác Sơn. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa tôi cũng xin chào và xin cảm ơn các admin, những người cầm cà lê màu xanh ở bên YouTube và những người cầm quyền ở bên Facebook đã ủng hộ và giúp đỡ tôi cũng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát quá trình livestream. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả mới nhưng cũng là một người em rất quen thuộc đối với A Tũng, đó là tác giả Đại Việt. Link Facebook, fanpage của tác giả Đại Việt A Tũng đã dán ở phần mô tả của video. Fanpage Đại Việt Tâm Linh Ký Sự. Ở đây các bạn có thể đọc những tác phẩm tâm linh liên quan đến những cái tích ngày xưa linh dị, kinh dị của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và để ủng hộ tác giả Đại Việt, các bạn hãy truy cập vào fanpage mà A Tũng dán ở phần caption của livestream, chia sẻ những tác phẩm của tác giả Đại Việt tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn hai chuyện ma kinh dị, linh dị mang tên Lỗ Ban Sát và Quỷ ở Miền Tây của tác giả Đại Việt. Ngay bây giờ, câu chuyện của ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Đây là một câu chuyện dựa trên những tình tiết có thật ở quê hương của tôi. Chắc hẳn là ai trong số chúng ta cũng đã từng nghe qua ba từ bùa lỗ ban. Thực sự, nó là cái thứ gì mà đã ám ảnh trong tiềm thức của biết bao nhiêu thế hệ, đặc biệt là những con người của miền Tây sông nước. Và có phải là bùa lỗ ban là một thứ tà thuật gì như người ta vẫn hay thường nghĩ hay không? Câu trả lời là ở đây. Cà Mau vào năm 1984, một buổi sáng sương mù mịt trên những cánh đồng lúa lác đác bắt đầu trổ đồng đồng. Chú Tư Đất không biết làm gì mà chạy sất bất sang bờ bê đê bên kia qua nhà ông Sáu ở xóm dưới. Qua mấy chặng dừa liên tiếp rồi đến vườn nhà ông Sáu. Chú Tư vừa chạy đến sân thì dừng tay, chống đầu gối, thở hồng hộc. Ông Sáu ơi, ông Sáu! Có chuyện ông Sáu ơi! Ông Sáu từ trong nhà bước ra, tay cầm mấy cây cần câu, định ra ruộng kiếm mớ cá. Thấy chú Tư có vẻ có chuyện lớn thật, ông Sáu cũng sốt ruột. Gì với thằng Tư? Bây làm gì mà sáng sớm gà chưa có gáy mà tao nghe cái giọng bây từ hậu đất vọng vô là sao? Giời ơi, chú Sáu ơi, may quá chú Sáu ơi! Còn tính đâu chú ra ruộng rồi cho nên chạy gấp qua đây tìm chú đó. Chuyện gì? Nói nghe xem nào. Con quen. Chú Sáu biết thằng Bình, con nhà ông cả thân xóm trên không? Tao biết. Mẹ nó mới hồi hôm kia có qua xin tao mấy lá bùa bình an cho nó. Tuổi thằng đó năm nay mắc ngũ thọ tử nặng lắm. Tháng này là tháng hạn của nó, không khéo là chết như trời à. Chú Tư vừa nghe ông Sáu nói thì vỗ tay đánh đét một cái. Mèn đét ơi, chú Sáu, chú hay quá à, chú nói đúng rồi. Sáng này này, người ta đi ruộng lúa, thế nó té chết hồi nào dưới kinh. Người ta bu lại coi quá trời luôn. Mà ngộ nha, cái kinh nước nó ngang đồi mà thằng thanh niên biết bơi sao té chết đó chú Sáu. Người ta vớt nó lên thì trời ơi, người nào người nấy là chạy tóe khói à. Sao vậy bay? Ông Sáu nghe vậy mặt nghiêm lại. Thì không biết nó chết kiểu gì mà hai mắt nó lòi ra trợn trừng trừng như hai cái hột vịt đó chú Sáu. Ngửa cái mặt nó lên là người ta la làng, người ta bỏ chạy. Ghê lắm chú Sáu ơi, tay chân của nó co lại như là con chó thui ấy. Vớt nó lên, người ta nói mình mẩy nó xanh chành. Nằm một hồi thì tự nhiên miệng nó trào máu đen. Ôi eo ơi, thế ớn luôn. Giờ mà kể con còn nổi cả da gà này. Ông Sáu nhăn mặt, đưa tay vuốt hàm râu, ngẫm nghĩ. Ai, ngộ về cả. Đó giờ tao nghe chết nước mà ớn như vậy là lần đầu đấy. Tao làm thầy gần 20 năm nay mà chưa từng thấy. Không lẽ... Sao chú Sáu? Không lẽ làm sao chú Sáu? Tao nghĩ nó không có chết đuối đâu. Bà mẹ, ai mà chết kiểu gì cây vậy? Chứ không chết làm sao chú? Tao nghĩ là nó bị giật chết trước khi té cắm đầu xuống kênh. Trời ơi, chú nói gì ghê vậy chú Sáu? Ai giật là ai giật mà không lẽ nó bị ếm mà chú Sáu? Cái này tao không chắc. Nhưng mà nói đến đây, có tiếng ai đó kêu ngoài bờ dừa vọng vào trong. Thầy Sáu ơi, thầy Sáu có nhà không thầy Sáu ơi? Từ ngoài sân chạy vô là một người thanh niên độ 30, mặt mày thất thần tái mét. Mừng quá, gặp thầy đây rồi. Thằng Tân, tao biết chuyện thằng Bình anh bay rồi. Chú Tư đây vừa kể tao nghe rồi. Vậy bây giờ làm sao thầy? Xác ảnh bây giờ nặng như là đóng đá rồi, được cả 5-7 người khiêng mà không nhấc lên nổi thầy ơi. Lạ lắm thầy ơi. Vụ này tao thấy cằn đó. Đi, đợi tao lấy đồ nghề, bê dắt tao qua bên đó. Thằng Tư, bê chạy ra ruộng kêu thím bê vô coi nhà. Dạ vâng chú Sáu. Nói xong, ông Sáu chạy lại cái bàn thờ tổ nghiệp, thắp 3 cây nhang, lầm rầm khấn. Dạ, con lạy tổ nghiệp thiên sư, con lạy tổ thầy. Lẽ con định an phận tuổi già để sắp nhỏ nó nối nghiệp. Nhưng mà lần này chắc là ý trời, thọ mạng của con cũng chẳng còn được bao lâu. Sợ lần này lạnh in dữ nhiều rồi. Con mong thiên sư, thầy tổ, độ trì cho con giải quyết thành công cái vụ này. Xong con nguyện theo thầy. Chỉ sợ là con không đủ sức, bởi vì có lẽ cái lần này phải đối phó thì căng lắm. Thôi thì xin thầy chứng cho con A-di-đà Phật. Nói về ông Sáu, ông là thầy bùa đã từng tu luyện tận trên miệt thất sơn, có tiếng nhất ở vùng này. Ông Sáu đã từng cứu giúp rất nhiều người ấy, nhưng mà chỉ có làm phước chứ không có lấy tiền. Ai cho trả bánh thì ông nhận, chứ tiền thì nhất quyết là không. Nghe nói năm đó ông đã từng đi qua bên miên tìm thầy chỉ dạy phép gì đó để có thể đi mây về gió, cũng chả ai biết. Cả 3 người hớt hải chạy trên bờ đê rồi hướng đến chỗ đông người ở bên kia. Vừa đến nơi thì ta nói cái mùi tử khí nó bốc lên nồng nặc, dân bu coi cứng ngắc. Khó khăn lắm 3 người mới chen được vào bên trong. Thấy ông Sáu tới, ông cả thân mừng quính lên mà khóc lóc thảm thiết. Thầy Sáu ơi, thầy làm ơn giúp, sao mà nó chết thảm thế này? Được rồi, anh để tôi xem. Ông Sáu ngồi xuống bên xác của thằng Bình, hai tay đưa lên hai chân mày của nó, nhắm mắt bắt đầu nệm chú. Tất cả im lặng tò mò dõi theo. Bất chợt người ta thấy mồ hôi của ông Sáu đổ ra như tắm, môi của ông ấy đôi lúc cả giật. Đầu độ 3 phút, ông Sáu buông tay, mở mắt, té bật ra đằng sau mà hốt hoảng. Không xong rồi, tao nghĩ lắm mà, chết thật rồi. Ông cả thân lúc này cũng lo lắng, lại đỡ ông Sáu đứng lên hỏi. Chuyện gì vậy thầy? Thầy làm tôi sợ quá thầy ơi. Thôi, ở đây không tiện. Để tôi giúp mang xác nó về, rồi tôi nói cho mấy người nghe. Nói xong, Ông Sáu đi lại cầm cái túi đồ nghề, lấy ra một lá bùa. Không biết ông khấn vái gì đó, rồi thổi mạnh đến phủ một cái. Ông Sáu đưa lá bùa cho thằng Tân, kêu lo đến dán lên trán của thằng Bình, rồi kêu bốn thằng khiêng xác của nó về. Lạ thay, khi lá bùa vừa được dán lên xác, thì xác của thằng Bình như được giãn ra, đôi mắt thế nào mà cũng từ từ khép lại, chứ không có lòi ra như ban nãy. Bốn người nhấc lo lên nhẹ te. Thằng thanh niên thấy lạ, liền nói: "Ủa sao kỳ lạ với ta, hồi nãy nặng như tảng đá, mà sao giờ nhẹ nhẹ vậy?" Ông cả thân mới lên tiếng: "Bảy khiển xác nó về nhanh dùm tao, đó còn nói nhảm cái gì." Cuối cùng, đám người giãn ra, ai về nhà nấy. Tin đồn về cái chết kỳ dị của thằng Bình nhanh chóng lan ra khắp đầu trên xóm dưới. Về đến nhà ông cả thân, mọi người lo việc làm đám ma. Tội nghiệp cho vợ nó cứ khóc nức nở, còn đứa con trai mới có 3 tuổi, đâu có biết gì, cứ tròn mắt lên thôi. Sau khi mọi việc ổn, ông cả thân mời ông Sáu lên nhà bàn chuyện. Ông cả thân lo lắng: "Rốt cuộc là chuyện thế nào thầy, có nghiêm trọng lắm không?" "Có, là nghiêm trọng lắm. Không giải quyết, không chừng cả nhà ông bỏ mạng chứ chả chơi. Không riêng gì thằng Bình đâu." Là sao thầy?" "Nãy tôi dùng phép thông nhãn, tôi tiếp cận xem thằng Bình nó thấy cái gì trước khi chết." "Thầy ơi, thầy làm được như thế thật à?" "Vấn đề không phải là tôi làm được hay không, mà là thằng Bình trước khi chết nó thấy quỷ đấy." "Cái gì? Thầy nói sao cơ?" "Nó là bị quỷ bắt, chứ không phải bị té kinh mà chết đâu." "Thầy ơi, sao quỷ mà lo lại bắt con tôi?" "Theo tôi nghĩ, nãy tôi thấy không phải là cô hồn giã quỷ bình thường đâu. Con này nó ghê gớm lắm. Tôi nghĩ là không vô cớ mà nó bắt thằng Bình như thế. Tôi đoán không lầm thì cái nhà của ông bị yểm lỗ ban rồi." Ông cả thân nghe đến hai từ lỗ ban, ông nhảy ngược cả lên: Thầy nói sao? Thầy nói thiệt à thầy?" "Thì rành ra rồi còn gì. Nhà ông có gây thù chuốc oán với ai không?" "Trời ơi, nhà tôi đó giờ mình ăn đàng hoàng, đâu gây với ai đâu. Có thì người ta chỉ ganh ghét nhà tôi làm ăn khá giả hơn họ." "Chắc có ai đó muốn hãm hại cho nhà ông sạt nghiệp mới ếm cái bùa độc này." Thế thì làm sao hả thầy?" "Ếm bổ lỗ bàn không khó. Cái bàn thờ nhỏ trước cửa nhà ông là ai đặt?" "Hồi mới xây, nhà tôi có mời ông thầy về trấn trạch để không có bị người khuất mặt khuất mày họ phá, nên ông lập trang thờ treo trước cửa. Trên cái trang là cái khung vẽ 3 cái chữ bùa gì của ông, rồi cái kính treo ở trên. Tôi thấy ông đưa tôi 4 lá bùa kêu dán 4 góc nhà, rồi tôi đưa tôi cây búa ếm bùa, nói nhà có việc thì cầm cây búa đóng vào lá bùa mà khấn. Tôi sợ, tôi cũng hỏi ông thờ gì thì ông nói là binh tướng nhà ông." Nghe đến đây, ông Sáu đập bàn tức giận: "Trời ơi, sao lại để cho người ta hại thế mà không biết là thế nào?" Thầy nói sao? "Ông bị cái thằng kia nó lừa rồi. Cái trang đó là thờ quỷ, là thờ âm binh đấy." Nghe đến hai từ âm binh, ông cả hốt hoảng tái cả mặt: "Thật hả thầy?" "Thật chứ sao không. Thằng kia nó luyện lỗ ban sát, nên phép trấn của nó là yểm âm binh vào nhà ông để giữ nhà đó, chứ binh tướng cái gì." "Thì tôi đâu biết trời trăng mây gió gì, giờ phải làm sao hả thầy Sáu?" "Nhà ông nhiễm tà khí nặng quá rồi. Tôi đoán không lầm là kể từ ngày cái thằng kia nó lập cái trang thờ, nhà ông buôn bán ế ẩm, người nhà thì bệnh suốt. Cơm hay là đồ ăn Chỉ có để qua một đêm là ôi thiêu hết có phải không? Sao thầy biết hay vậy? Không biết là làm sao. Ông nghĩ thờ quỷ trong nhà mà yên à. Cái đám đó nó chỉ làm việc khi ông cúng cho nó ăn thôi. Ấy mà để chúng nó đói, chúng nó phá ngay. Vậy đó giờ tôi đâu biết. Hèn gì bữa có ông anh họ lên chơi, tôi với ông đang ngồi thấy con gà trống tơ nó đứng ngay cửa chính mà nó ngoẹo cổ nó nhìn thẳng vào bàn thờ kỳ lắm, rồi nó đập cánh nó gáy ông ổng 3 tiếng. Ông anh tôi ổng kêu đi mời thầy về coi chứ đó là đêm hung, nhưng mà đó tôi không có tên. Thì hung quá còn gì. Bùa lỗ ban sát không phải là ai muốn giải là giải được đâu. Người giải mà không cao tay hơn người ếm là quật chết tươi. Sao à thầy? Ông Sáu lúc này cầm ly trà uống một hơi, khà một cái rồi cất giọng. Bởi vì bùa lỗ ban nó có 2 loại. Một là lỗ ban thần, 2 là lỗ ban sát. Lỗ ban thần là người luyện nhờ sự giúp đỡ của thiên binh thiên tướng thánh thần trợ lực để cứu nhân độ thế. Còn lỗ ban sát là người luyện phải nhờ đến âm binh, cô hồn dã quỷ để mà làm việc. Tùy vào đạo hạnh tu luyện mà kha sai khiến được tùy từ cấp bậc. Nếu mà mình không đủ sức mà cứ cố giải, khác gì là lấy trứng chọi đá. Dạ vậy, nhưng mà ông thầy cái ông ếm nhà tôi nhằm mục đích gì hả thầy? Cái đó là nhà ông xui thôi. Tôi nhớ lại lúc ông định mời thầy về có ai biết chuyện này không? Có. Bữa đó ngồi ăn tân gia nhậu một sòng, có ông bạn nói với tôi là cất nhà mới, phải mời thầy về trấn trạch cho lành. Chứ mà nhà làm ăn mà không trấn trạch là đối thủ nó tìm cách lo hại. Tôi ngày xưa đâu có tin dăm ba các ông thầy bùa ngải đâu. Nhưng mà bà vợ tôi bà nghe sợ, bà đi vòng vòng sớm rồi tìm thầy để chấn hỏi thử mà ai mà không biết chứ. Thì đúng rồi, là vợ ông tự hại mình rồi. Tôi dám chắc với ông là trước khi vợ ông đi tìm tới nhà cái thằng kia thì người thù ghét gia đình ông đã đến đó trước, hợp tác với cái thằng thầy kia để hại nhà ông rồi. Giời ơi là giời, thế là tự rước họa vào thân rồi. Tôi có ngờ đâu. Thôi thì xin thầy cắn dâm cắn cỏ lạy thầy. Thầy giải giúp cái hạn này, rồi thầy muốn gì nhà tôi cũng tiến. Thầy muốn đất tôi kính đất, thầy cần tiền tôi trả tiền. Vấn đề không phải là ở đó, mà là tôi không biết là mình có đủ sức hay không. Bởi vì người luyện lỗ ban sát trong vùng này duy nhất chỉ có một, là sư huynh của tôi. Thôi xin thầy cố gắng giúp cho, chứ mà để nó bắt hết thì khổ lắm thầy ơi. Ông cả thân khóc nức nở cầu xin ông Sáu. Ông Sáu cũng đành hứa, dù sao cũng đã ở độ tuổi ngoài thập thất, còn sợ cái mẹ gì. Ông Sáu tự giã ra về, nói là tìm cách đối phó. Ông cả thân hỏi: tạm thời tôi cho các cháu đi nơi khác lánh mặt vài ngày, đợi giải quyết xong vụ này rồi hắn về được không thầy? Không cần đâu, nhà ông bị ếm nặng rồi, có chạy đằng dài ở lại tôi đảm bảo tạm thời chưa có làm sao. Mà này, ngưng thắp nhang bàn thờ cửu huyền đi, bởi vì cửu huyền có về được đâu mà thắp. Nói xong, ông Sáu để lại ông cả thân trong lòng nóng như lửa đốt, hoang mang lo sợ. Ông Sáu về nhà, vẻ mặt rầu rĩ mệt mỏi. Bà Sáu thấy chồng về thì lo lắm. Ông ơi, thế làm sao rồi ông? Thằng Tư nó kể lại, tôi nhắm lần này ông kham nổi không? Tôi nhức đầu, bà đừng có hỏi. Thôi ông làm sao thì làm, chứ tôi lo lắm mà. Tôi biết rồi, bà, hơi đâu mà bà lo. Tối hôm đó, ông Sáu mở cái thùng gỗ, toàn là mấy quyển sách cũ mèn không biết từ bao giờ. Ông cứ cầm đọc đi đọc lại về cách hóa giải bùa lỗ ban mà sư tổ của ông đã gầy công ghi chép lại. ngẫm nghĩ một hồi vẫn không có cách nào khả thi, bởi vì với đạo hạnh của ông thì cũng không thể áp dụng được. Cuối cùng, ông Sáu quyết định đánh liều một phen với bảy ma quỷ. Trở lại nhà ông cả thân, tối đêm hôm đó, mọi thứ chìm trong hỗn loạn. Độ khoảng 11 giờ đêm, nhà ông đã kéo nhau đi ngủ hết. Chỉ còn ông cả với cô con dâu đang ngồi canh nhang đèn cho anh Bình. Bỗng nhiên, những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là cái bát nhang trên bàn thờ của ông Bình bốc cháy bừng bừng dữ dội. Thế rồi cái quan tài nó cứ rung lên bần bật. Những cây đèn cầy để trên nắp quan giống như là ai thổi một hơi tắt một lượt. Tiếp theo, hai con chó mực ở ngoài sân chả biết là bị làm sao, cứ thế mà quay đầu vào trong nhà, sủa như điên như dại, mắt cứ long sòng sọc nhìn chằm chằm vào cái quan tài, nhe răng nhẻo nước dãi thề lè ra. Dù cho ông cả có la có quát nhưng bảy chó vẫn cứ sủa rồi chu lên liên hồi. Thế rồi đang yên đang lành, một luồng gió lạnh từ đâu thổi thẳng vào, làm cho mọi người trong nhà đều nổi cả gai ốc. Bỗng nhiên bà cả la lên: "Không, không, đừng đánh con trai tôi Bình ơi!" Cả nhà giật mình thức dậy. Thằng Tân chạy lại đánh thức má nó: "Má ơi, má dậy đi, má thấy cái gì má?" Cả nhà chạy qua bên chỗ bà cả, thấy bà lúc này thương tâm, đầu óc bù xù, đôi mắt đỏ ngầu khóc nức nở. Bà gào lên: "Ôi giời ơi, có nhiều quỷ lắm. Tôi thấy chúng nó nhè mà đập thằng Bình, khổ quá con ơi là con, ông cả ơi là ông cả ơi." Ông cả thừa biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà vẫn cố trấn an vợ mình và mọi người: "Thôi, tại bà lo nghĩ nhiều quá, cộng thêm với thương con nên mới chiêm bao bảy bà thôi, chứ làm gì có." "Không có gì đâu, bày với má mày lên ngủ đi, sáng mai còn phải lo chôn cất tròn Bình." Sáng ngày hôm sau, ông Sáu kêu bà Sáu lại bàn chuyện. Bà Sáu thấy khuôn mặt của ông cứ đăm đăm thì không khỏi lo lắng: "Ông ơi, ông, thế rốt cuộc ông định thế nào?" "Hay, thì liều cái mạng giả chứ làm sao." "Ông này nói bậy bạ, ông không thương tôi à mà ông làm liều." "Không phải tôi không thương bà, nhưng bà biết tính tôi rồi. Đã thấy người ta bị hại, làm sao mà bỏ mặc? Đã theo cái nghiệp này thì phải chấp nhận thôi. Tôi mà có mệnh hệ gì, ông nó cũng là ý trời. Số tôi, nó cũng đến lúc phải tận rồi." Bà Sáu mặt buồn thiêu, đôi mắt giả nua nhăn nheo, đã đỏ hoe lên. Bà run rẩy: "Sao ông không mời sư thúc ông giúp cho?" "Không phải là tôi không nghĩ tới, mà là tôi biết ông ở đâu mà tìm. À mà, bà nhắc tôi mới nhớ, nếu như lỡ tối nay tôi đi quá 12 giờ đêm chưa về, bà lấy cái con chim gỗ trên bàn thờ to, đem ra sân, đốt nó cho tôi." Để làm gì ông?" "Đấy là tín hiệu cầu cứu của môn phái. Chỉ cần bà đốt nó thì tự khắc nó hóa thành con hỏa điểu mà bay đi tìm sư thúc cầu cứu." Tôi biết rồi. Ôi, cũng chỉ mong là ông bình yên về sớm." "Thôi, đi dọn tôi ăn miếng cơm, rồi chuẩn bị mấy thứ tối nay đi giải bùa cho nhà người ta." Tối hôm đó, đúng 8 giờ tối, ông Sáu có mặt ở bên nhà ông cả thân. Mọi thứ đã dặn, ông cả thân đã chuẩn bị đủ. Vậy là ông Sáu bắt đầu bày đàn lễ, chuẩn bị thi pháp. Lúc này tất cả người nhà ông cả đã chạy ra sân hết, để cái nhà ngói ba gian tối đen như mực. Ông Sáu thắp ba cây nhang cắm vào bát nhang lớn, tay bắt ấn niệm chú. Rồi ông chỉ thẳng vào nhà ông cả mà quát lên: "Lũ âm binh chúng mày, ra hết đây cho ta." Tức thì gió lạnh ở đâu thổi lên dồn dập, làm cho cả nhà ông cả dính vào nhau cho đỡ lạnh. Những tiếng hú trong không gian cứ vang lên ầm ầm đến nhức đầu nhức óc, mà không ai biết là chúng nó đến từ đâu. Ngay sau đó, hàng loạt những bóng đen từ trong nhà ông cả bay vụt qua, làm tắt vụt hết cả những cây đèn cầy mà ông Sáu đã đốt. Những cái bóng đen cứ cất lên những tiếng cười man dại, bay vòng vòng quanh ông Sáu. Một hồi chúng nó tụ lại thành một nhóm ở trước bàn lễ. Cả nhà ông cả thân lúc này sợ đến nỗi quỳ sụp cả xuống, chỉ biết nhắm mắt niệm Phật, chứ còn thở còn chả dám thở mạnh. Trong đám quỷ có một con to nhất, có vẻ là con đầu đàn. Nó bước chậm chậm, đứng nhìn chậm chậm vào ông Sáu, cất tiếng cười ma quái. Thằng già kia, mày là ai mà dám khiêu khích bọn tao? Mày có tin là tao tiễn mày một đạn xuống địa phủ không? Đám âm binh chúng mày tiếp tay cho kẻ xấu hại người, nghiệp chồng chất thêm nghiệp, chúng mày không muốn được siêu thoát hay sao? Tao không cần. Chúng tao ở đây làm việc cho lũ thầy pháp chúng mày, rồi lợi nhận thù lao, không thú vị hơn à? Chúng mày bất chấp mà hại người, trời đất bất dung. Hôm nay ta thay trời hành đạo, ta đánh cho chúng bay hồn bay phách lạc thì mới thôi. Có nhiều thằng thầy pháp nói với tao như thế lắm rồi, để xem mày làm được gì. Ông Sáu lúc này tay cầm chén máu chó mực, miệng niệm chú. Đột nhiên chén máu bốc cháy bừng bừng, ông Sáu tạt thẳng vào đám âm binh. Chúng nó tản ra né, con nào bị hất trúng thì toàn thân bốc cháy, hồn phi phách tán ngay lập tức. Con quỷ đầu đàn tức giận ra lệnh cho đám âm binh lao thẳng vào tấn công ông Sáu. Ông Sáu lúc này tay cầm một cái gương bát quái, tay cầm bùa, lao vào đánh với đám âm binh. Tuy già nhưng thân thủ của ông Sáu vẫn còn mạnh lắm. Những tiếng đùng đùng vang lên dữ dội, âm binh cũng bị đánh tan rất nhiều. Nhưng vì số lượng đông, ông Sáu cũng dần dần phải kiệt sức. Trong lúc nhất thời sơ ý, ông Sáu bị một âm binh dùng móng cào toạc cả lưng. Do bị nhiễm âm khí cho nên vết thương làm cho ông Sáu đau đớn quỳ gục xuống. Đám âm binh thừa cơ vội lao vào cấu xé, ông Sáu máu me đầy người. Nhà ông cả thân lúc này chỉ biết hoảng sợ mà quỳ lại, chứ cũng chẳng làm được gì. Trong lúc đó, ở nhà, bà Sáu hắt xỉ hơi liên tục. Thấy có điểm chẳng lành, bà đem con chim gỗ ra mà đốt theo lời dặn của chồng. Ngọn lửa đèn dầu vừa chạm vào con chim, đột nhiên con chim bốc cháy dữ dội. Nó lao vút lên không trung lượn một vòng, rồi kêu lên một tiếng vang cả bầu trời, như là tiếng kêu của chim ưng. Xong, nó lao thẳng đi về hướng Thất Sơn. Nhanh như chớp, bà Sáu đã không thấy bóng dáng của nó đâu cả, chỉ để lại một vệt sáng màu đo đỏ. Xong, bà đi vô trong nhà thắp nhang, vái cửu huyền phù hộ cho chồng. Ở bên ông Sáu lúc này đang trong tình trạng lành ít dữ nhiều. Ông Sáu nằm thoi thóp thở, đám âm binh vẫn liên tục cào xé. Bỗng ông Sáu chắp hai tay lại, miệng niệm chú, tức thì toàn thân ông phát sáng rực. Đám âm binh không thể tiếp cận được, chúng nó tức giận lao về bên đằng nhà ông cả. Nhưng chúng nó cũng bị hất văng ra, bởi vì khi nãy trước khi làm phép, ông Sáu đã vẽ một vòng tròn âm dương để bảo vệ ở bên nhà ông cả. Chúng nó điên cuồng lao vào trong nhà. Lúc này ông cả mới dám đỡ ông Sáu lên thì đã muộn. Nhìn vào, ông Sáu đã ngưng thở từ bao giờ. Thank you. Nghe tin ông Sáu mất, bà Sáu ngất lên ngất xuống. Thi thể ở ông Sáu được người nhà ông cả đưa về lo mai táng chu đáo. Kể cũng đúng, bởi vì vì nhà ông cả mà ông Sáu phải bỏ mạng. Kể từ hôm đó, nhà ông cả bỏ lên chùa Miên, không có dám quay lại căn nhà. Mỗi đêm người ta đi ngang qua căn nhà thì đều nghe những tiếng rù rì, như có nguyên cả một đám người ngồi nói chuyện từ trong nhà vọng ra. Có điều đôi khi còn nghe tiếng cười khẳng khặc rùng rợn, khiến cho ai đi ngang qua cũng phải co giò mà chạy, chứ không dám đi bình thường. Từ khi lên chùa, ngày nào bà cả cũng mơ ác mộng. Lúc thì thấy thằng Bình nó về, nó kêu: "Má ơi, con đau đớn lắm mà ơi. Lũ quỷ kia nó hành hạ con, không để con đi đầu thai." Lúc thì mơ thấy cả nhà mình lần lượt từng người chết trong tay đám quỷ. Bây giờ trông bà tiểu tụy đáng thương lắm. Trở về đám ma của ông Sáu, bà Sáu đang ngồi ở bên quan tài đốt mã cho chồng mình, đột nhiên thấy có bóng người từ ngoài sân đi vào. Đến khi nhìn rõ mặt, bà Sáu không khỏi mừng rỡ: "Sư thúc, người đã tới." Hóa ra người này chính là sư thúc của ông Sáu. Năm nay có khi cũng ngoài 90, nhưng trông da rẻ vẫn hồng hào, phương phi lắm. Tóc ông đen tuyền, búi củ tỏi, cài một cây châm vàng. Cũng không ai biết tại sao ông tuổi cao mà trông lại khỏe mạnh như vậy. Nghe nói ngày xưa ông dùng thiên ngải để trị thương, cho nên có được diện mạo từ đó, giữ mãi cho đến tận bây giờ. Ông bước vào nhìn tấm hình thờ của ông Sáu mà không khỏi xúc động. "Thúc xin lỗi con, thúc đến muộn. Con yên nghỉ, thúc sẽ trả thù cho con." Bà Sáu lấy ghế mời sư thúc ngồi, định kể lại câu chuyện. Sư thúc nói: "Không cần kể, ta biết cả rồi. Chả trách mấy hôm ta ngủ không yên, cứ nhắm mắt là trong lòng nóng như lửa đốt. Qua ngủ không được, ngồi uống trà, thấy con Linh Điểu nó quay đến báo. Ta biết mọi chuyện, sáng ta bắt xe chạy ngay về đây." "Khổ lắm sư thúc ơi, ông nhà con ông biết trước là ông không thắng nổi, nhưng mà ông vẫn cố chấp đi, con cản không nổi." "Nó như vậy mới xứng đáng là học trò của Thất Sơn Thần Quyền chứ, không như thằng sư huynh nó, cái thứ lừa thầy phản bạn." "Trước đêm ông nhà con đi giải bùa, con hỏi ông biết là ai ếm nhà ông cả không. Ông nói có lẽ là do hai trình sư huynh của ông làm." "Sư tổ con ngày xưa nói đúng. Lần đầu tiên thấy mặt hai trình là ông nói thằng này không có dùng được rồi. Cuối cùng thì sư phụ con vẫn lén nhận nó làm đệ tử. Được một thời gian thì nó bỏ đi. Nó nói đạo pháp của sư phụ cứ thế thì đến bao giờ mới vang danh thiên hạ. Nó đi tìm thầy khác bái sư. Không ngờ ngày hôm nay nó lại học tà đạo để hại người, mất mặt môn phái." "Sư thúc, người định giải quyết hai trình thế nào?" "Trước tiên ta lên chùa Miên tìm ông cả. Tối nay chắc là chuẩn bị tử chiến đấy." Chiều hôm đó, sư thúc lên chùa Miên gặp ông cả. Sau đó họ bàn kỹ chuyện tối nay sẽ về nhờ ông cả hốt trọn ổ âm binh đang tác quái. 8 giờ tối, sư thúc cùng nhà ông cả thân đi về nhà trước. Đi đến bờ ạ rào, sư thúc lên tiếng: "Ê, ta tính đâu chỉ có bọn quỷ, ai dè còn có một con người mặt người dạ quỷ ở đây nữa." Cả nhà ông cả ngơ ngác không hiểu sư thúc nói gì, thì từ trong gian nhà vọng ra tiếng cười gian xảo: "Sư thúc, lâu rồi không gặp, ông vẫn còn sống à?" Hai trình bước ra, vẻ mặt đầy nanh ác, chòm râu mép nhìn đã ngứa mắt. Hắn đi một cách ung dung tự tại như không biết sợ cái gì. Đôi mắt tí hí nhìn xoắn lại với nhau như là bị lát. Cái hàm ria quặp vào hai bên mồm, với cái đôi hạ răng chuột thòi lòi ra, đôi má hóp lại trông như là bộ xương khô vậy. Sư thúc lúc này mới lên tiếng: "Khen cho ngươi, không chuyên tâm tu luyện chánh đạo, mà đi theo học tà thuật cao cường như vậy để hại người. Chả trách đến hôm nay, dù gì vẫn chỉ là vô danh tiểu tốt. Ông già, ông nói ai vô danh tiểu tốt? Để ta xem hôm nay ông có toàn mạng về hay không. Được, ta cũng muốn xem bao năm ngươi học được trò gì. Nói xong, hai Trình đọc chú, dậm chân một cái. Tức thì hàng loạt âm binh từ trong nhà bay ra, gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Hôm nay có lẽ số lượng âm binh còn nhiều hơn hôm trước, bởi vì hình như còn có mấy con quỷ giữa âm phủ lên tiếp tay. Sư thúc cười nhạt, ngươi cũng khá đấy, gọi được cả quỷ âm lên, coi như cũng có thành quả. Ông già, ông sợ rồi à? Ông đầu hàng đi, ta cho ông con đường sống. Đừng mừng vội con. Ông già, ông nộp mạng cho ta. Hai Trình nói xong lệnh cho đám quỷ và âm binh lao vào tấn công sư thúc. Ông ta lúc này trông vẫn bình thản lắm, nhẹ nhàng đưa tay với lấy cây châm vàng ở trên đầu xuống, vẽ vào không khí. Lập tức từ trong đó những chữ phù lao về phía đám quỷ. Bất kỳ con quỷ nào bị đánh trúng văng ra rú lên thảm thiết, còn âm binh thì bị dính phù lập tức tan biến. Thấy có vẻ khó khăn, cho nên Hai Trình đưa tay kết ấn đọc chú. Không biết lần này hắn gọi lên ai. Đột nhiên trong không gian xuất hiện một chàng cười quỷ mị. Tiếng cười làm cho cả đám âm binh hoảng hốt, quỳ rạp cả xuống đất. Ở trên bầu trời, mây đen kéo đến như là sắp có giông bão. Sấm chớp bắt đầu nổi lên đùng đùng đùng đùng. Từ dưới đất, những cái bóng trắng to lớn ngoi lên, phải đến cả chục cái bóng. Chúng nó từ từ bay lên, đám quỷ thấy chúng nó cũng e dè. Những kẻ này chính là Dạ Xoa. Hai Trình cười phá lên. Lần này xem bay có chết không. Chưa chắc thắng là đã chết nghe con. Hôm nay để sư thúc dạy dỗ lại phản đồ như mày. Nói rồi, sư thúc cầm cây châm vàng đưa lên trời, vẽ những ký tự gì đó. Miệng ông hô, lệnh triệu tập cấp tốc thần binh, thiên binh thần tướng, cấp cấp như luật lệnh. Ông hô xong, đột nhiên từ trên bầu trời có một vầng hào quang chiếu thẳng xuống những đám mây đen tan biến. Trời quang, mây tạnh, hàng loạt thiên binh thiên tướng xuất hiện, với người dẫn đầu là Thiên Lôi. Hai Trình lúc này há hốc mồm ra kinh ngạc, nhưng cũng ra vẻ đắc thắng. Tội bay muốn thắng ta đâu dễ, lên cho tao. Cả đám âm binh và quỷ binh lao vào đánh nhau với thiên binh thiên tướng, còn đám quỷ Dạ Xoa rú lên ghê gớm rồi tấn công sư thúc. Bỗng nhiên một tia sét giáng xuống, đánh cho một con hồn siêu phách tán. Cứ thế, hai bên đánh nhau càng dữ dội. Được một lúc thì tất cả âm binh, quỷ binh, kể cả Dạ Xoa cũng đều bị đánh cho tan biến. Hai Trình lúc này vừa định bỏ chạy thì bất ngờ một tia sét từ trên trời xanh lè lè kẻ thẳng xuống, đánh hắn chết ngay tại chỗ. Ấy chính là Thiên Lôi trừng phạt kẻ mất nhân tính như hắn. Sau đó tất cả bay về trời, mọi việc đã xong. Sư thúc cũng từ giã gia đình ông cả đi về. Ông cả mừng lắm vì thoát chết, vì được cao nhân cứu giúp. Cả nhà ông quỳ xuống mà lạy tạ. Khi ngẩng lên thì ông sư thúc đã biến mất từ bao giờ. Ông cả đi vào nhà thì thất kinh, cái bàn thờ trước cửa nhà ông đã bốc cháy thành than từ bao giờ. Nhưng lạ thay, nó cháy mà không ảnh hưởng gì đến ngôi nhà. Vào trong nhà thì thấy bốn lá bùa ở bốn góc cũng hóa ra tro. Vậy là bọn quỷ kia bị sư thúc tiêu diệt hết. Từ nay nhà ông có thể yên tâm mà sống tiếp. Còn những kẻ bất nhân hại người thì cũng bị nhận trừng phạt thích đáng. Đúng như câu gieo nhân nào gặp quả nấy, người xưa nói cấm có sai bao giờ cả. Câu chuyện thứ hai, quỷ hồn rạch Trà Ban. Sóc Trăng, năm 1971. Một buổi chiều mát mẻ, đám con nít trong xóm rủ nhau ra cây cầu bắt qua một con kênh nhỏ của rạch Trà Ban. Con rạch này chảy dài từ Sóc Trăng cho mãi đến tận miệt Hậu Giang. Mấy đứa con nít quậy lắm, không nghe lời ai, cứ nhảy ùm ùm. Bỗng cả đám 5-7 đứa đang giỡn ầm ầm dưới sông, thằng cò ngồi câu cá ở gần bờ kêu lên: "Ê bây, có đứa nào gỡ cái lưới câu giùm tao, nó vướng nhánh cây cái gì?" Thằng Tí đang tắm ở gần vỗ ngực: "Để tao lặn giỏi nhất, để tao thể hiện." Nó nhanh chóng hụp một hơi, bơi đến chỗ cái lưỡi câu bị vướng, nặn xuống. Cả đám con nít cũng bu lại dõi theo cái thằng này nó làm cái trò trống gì hay không. Bỗng nhiên nó ngoi đầu lên mà thở hồng hộc: Tụi bay ơi, cứu tao, nó kẹt vô cái gì tao kéo lại không nổi, ở dưới nước mà nó đen thùi lùi, tao không thấy đường." Thằng Hà lớn nhất trong đám cười chọc quê: "Đứa nào mới nói nghe ghê lắm mà, giờ sao kêu giúp?" "Giúp tao đi, tao nói thiệt, nó vướng vào khúc cây nặng." Cả đám xúm lại chỗ thằng Tế. Kỳ lạ, đến gần chỗ nước, chúng nó run lên bần bật: "Trời ơi, sao nước chỗ này lạnh ngắt vậy? Thôi, nhanh lên chứ không bệnh cả đám." Ba thằng túm tụm lại lặn xuống kéo khúc cây. Khi vật đó vừa nhô lên khỏi lớp bùn sâu dưới đáy sông, lập tức nước chỗ đó chuyển thành một màu đen, bốc mùi hôi thối. Thằng Tí kéo lên bên trên cái vật gì nhìn như trái dừa khô cho rõ. Đến khi nhìn lại, nó tá hỏa, la ầm ĩ cả làng cả xóm: Má ơi, là cái đầu người á, má ơi!" Thằng Hà và mấy đứa kia ngoi lên xem sao. Lúc này, thứ chúng kéo lên là một cái xác người đã phân hủy gần hết từ bao giờ, chỉ còn lại vài miếng thịt bở dính bê bết ở trên những ống xương. Cái đầu thì chỉ còn tóc, với một bên mặt là còn một tí da thịt. Hàm răng bám đầy rong rêu xanh lè lè, nhe cả ra, làm cả đám hốt hoảng. Mệnh thằng nào, thằng đấy la choe choé rồi bơi lên bờ, bỏ chạy thục mạng. Cả đám lên được bờ, té ngang, té dọc, há mồm thở hồng hộc. Chỉ tội cho thằng Tí nhỏ con nhất, dám thêm hốt hoảng quá, cố leo được lên bờ mà cứ tuột dốc ngã ảnh ạch như con lươn. Lo la khóc ời ời như là ai cắt cổ. Mấy người dân ở gần đó nghe đám con nít la ầm ĩ lên như vậy, chấn động cả khúc sông, tá hỏa chạy ra vì sợ có đứa bị con sấu nó bắt. Bởi vì thời đó dưới sông nhiều cá sấu lắm, có con dài phải đến 4 thước. Người ta chạy ra thấy một lũ nằm rạp ở trên bờ, mặt đứa nào đứa đấy cắt không còn một giọt máu. Ông Ba Tía thằng cò mới hỏi: "Gì đấy mấy đứa, có chuyện gì thế?" Thằng cò run rẩy chỉ tay xuống mé sông. Ông Ba với mọi người nhìn xuống mà giật mình: "Trời ơi, cái xác chết ở đâu trôi ra đây vậy?" "Thì trời, ghê quá mấy ông ơi, nhỏ giờ mới thấy cái xác chết ghê như thế." "Chắc là trên thượng trôi xuống chứ vùng này hôm dậy giờ đâu có ai mất tích. Thôi thôi, mọi người tiếp tay kéo nó lên rồi chôn cất cho người ta." Nói xong, mấy ông mới lội xuống kéo cái xác lên bờ. Ông nào cũng nhăn mặt bụm mũi vì cái mùi tanh hôi của cái xác. Kéo được lo lên thì mệnh ông nào ông nấy cũng bỏ chạy ra chỗ khác, ói ra mật xanh mật vàng. Bây giờ định thần nhìn kỹ thì mới thấy đây là xác của một người phụ nữ, bởi vì có dính lại một chút mảnh áo bà Ba bị xé rách tứ tung, cộng thêm cái đầu còn vài lọn tóc dài, người ta đoán chắc là phụ nữ. Mấy ông già trong xóm nhìn cái xác lắc đầu: "Ai, tội nghiệp, không biết con cái nhà ai, chắc là bị chúng nó hãm hiếp rồi vứt xác xuống sông đây." Bà Tư nghe có vẻ đồng tình: "Ông nhắc tôi mới nhớ, thằng con chị Bảy đi lính nó kể hồi đầu lính nó vô làng đánh làng Ba Hưng ở trên thượng, tụi nó bắn dân lấy cung vì nghi là che giấu cách mạng. Cái lũ đó nó bắt con nít với người già làm con tin, ép người ta phải khai. Tội nghiệp, người ta biết gì đâu mà khai. Thế là nó bắn chết tiệt, xác phơi đầy đường. Con gái chúng nó bắt về rồi hãm hiếp. Hay, chắc đây là cô này trong số đấy chứ đâu." Nghiệt ngã, không biết còn thân nhân gì trên nó không, mà liên lạc kêu đến nhận xác cổ về. "Thôi đi, ông đừng có tính, cả làng chết muốn hết rồi, số còn sống cũng bị bắt bỏ xứ đi rồi còn đâu." Thế thôi, bà con giúp tôi chôn cổ xuống. Dù sao xác cổ trôi về xóm mình coi như cũng là một cái duyên. Mình chôn cổ ở đây luôn vậy. Bà con nghe ông ba nói như vậy cũng gật gù, đồng tình theo. Vậy là họ cùng nhau chung tay chôn cất cho người con gái xấu xấu. Ngày qua ngày cứ tưởng mọi việc đã xong, nhưng ai ngờ đâu, sau khi cô gái kia chôn cất đến ngày thứ 49, bắt đầu xảy ra chuyện. Sáng sớm hôm đó, có mấy dì đem rau ra chợ huyện bán. Đi ngang qua cái mả của cô gái thì thất kinh. Đất ở chỗ mả bị đào tứ tung lên, cái nắp quan tài bị bật ra, không thấy xác cô gái đâu nữa. Bà con sợ kéo nhau ra đồn ầm là cô gái kia đội mồ sống dậy. Tin đến tai ông ba, ông cau mày nhăn mặt mà nghĩ: lạ thật đấy, cái xác chết trôi có vàng bạc gì đâu mà đám trộm mộ nó để ý. Thế này là sao nhỉ? Kể từ ngày hôm đó, hàng trăm tin đồn được người ta theo dệt ra về sự mất tích kỳ lạ của xác chết cô gái. Người ta nói có khi là cô chết uất ức quá, không siêu thoát lên hóa quỷ, đội mồ sống dậy đi báo thù. Có người thì đồn có thể là người nhà hay tin đến moi xác cô về. Còn có mấy người dân trải dưới sông nói tối qua độ 2 giờ khuya thấy chỗ mộ cô gái có mấy đốm lửa. Người ta lại gần coi thì lại tối om chả có gì. Họ cũng không ngờ rằng một sự việc kinh hoàng sắp sửa ập xuống cả cái xóm nhỏ của họ. Trong lúc đó, ở một cánh đồng hoang, cỏ năng mọc tùm, chỉ có thể dùng xuồng mà bơi vào, chứ không ai lui tới. Ở trên một gò đất, giữa đồng, có một căn nhà lá đơn sơ. Cái xác của cô gái được đặt ở trên cái bàn làm phép của lão thầy tà ẩn danh. Đêm nay trăng sáng mờ ảo, cộng với thứ ánh sáng yếu ớt của cây đèn bão, lại thêm luôn cả tiếng ếch nhái cứ ỉ oạp ở xung quanh, làm khung cảnh thêm phần kỳ dị. Lão thầy lấy con dao nhỏ cắt một đường dài trên lòng bàn tay, cho máu chảy vào trong cái chén. Khoảng độ giữa chén máu, ông ta dừng lại. Ông ta lấy một đạo bùa màu đỏ chữ đen, chả biết là bùa gì. Lão khấn lầm thầm mấy câu rồi thổi vào cái đạo bùa. Lập tức khói bốc lên nghi ngút rồi lá bùa bùng cháy. Lão bỏ đạo bùa vào chén máu. Kỳ lạ là chén máu cũng cháy lên ánh lửa màu xanh lam ma mị. Lão dùng một cây đinh gỗ dài, độ chừng nửa gang tay, có khắc bùa chú, dùng búa đóng vào cái hộp sọ của cái xác. Tức thì, xác của cô gái rung lên bần bật, cái miệng cứ khà ra, những luồng khói trắng như khói thuốc. Xong, lão dùng chén máu ấy đổ vào miệng của cái xác. Vừa đổ, lão vừa lầm rầm đọc thần chú như là tiếng miên. Bấy giờ, cuồng phong nổi lên, gió mạnh làm căn nhà rách nát của lão đung đưa ken két. Từ cái xác, một luồng khói đen tỏa ra hắc ám. Luồng khói bay ra trước mặt lão, tụ lại thành hình một vong quỷ nữ. Gương mặt vô hồn trắng bệch, đôi mắt cũng chỉ là một màu trắng, trên mặt nổi đầy gân màu đen xì xì. Vong quỷ khóc ai oán, tuy miệng không cử động, nhưng âm thanh dường như từ đâu vọng về. Lão thầy tà đắc chí cười lên một giọng quỷ quyệt. Cuối cùng ta cũng chờ được ngày phục thù. Các người, một lũ bất nhân, các người phải trả giá. Ta cho các người chết, chết hết, chết hết. Kể từ hôm đó, cái xóm nhỏ vốn đang yên bình trở nên hỗn loạn với những câu chuyện kỳ lạ mà người ta kể cho nhau nghe. Ông Hai năm nay đã ngoài 60. Đêm đó độ 11 giờ, ông đốt cây đèn bão, trèo xuồng ra con rạch thả lưới. Lưới vừa thả, được một hồi, ông thấy phao bị kéo chìm xuống dưới như là dính cá to. Nước cứ cuồn cuộn làm ông Hai nghĩ bụng chuyến này có khi trúng mánh. Ai dè khi ông Hai bơi xuồng kéo lưới lên thì giời ơi, ông hoảng hồn té ngửa ra đằng sau. Ở trên lưới là một bàn tay người đang phân hủy, lòi cả xương trắng nhưng đang ngoe ngoẩy. Ông Hai sợ đến nỗi chả còn đứng nổi. Ông ném luôn cái lưới, bắt đầu lết lại ở chỗ mũi ghe, lấy cây xào chống, lướt nhanh vô bờ. Về nhà ông sốt vật vã hai ngày rồi, không có ăn uống được gì cả. Chú Ba làm nghề đống đáy ở kênh Con Rạch. Tối hôm đó chú với thằng con trai đang nằm trong còi chòi canh giữa sông. Tự nhiên thằng con giật mình quay qua kêu tía. Tía ơi! Tía! Tía ơi! Chú Ba mắt nhắm mắt mở. Dì phải bay đêm hôm ngủ đi kêu tía cái gì vậy? Tía thấy gì lạ không tía? Lạ là sao hả bây? Con đang nằm tự nhiên con nghe hơi lạnh ở đâu dưới sàn nó thổi lên như muốn run á. À thì khuya có gió nó luồn có mấy cái khe ván bây lạnh. Tía không phải đâu tía, đó giờ làm gì có đâu tía. Chắc là mới có. Tía đâu có thấy gì đâu, bây ngủ đi. Tí nữa cỡ 2 giờ tía phải bày ra kéo lưới, nước sắp dòng rồi. Nói vậy rồi thôi, hai tía con cũng nằm ngủ tiếp. Được một lúc, thằng con đang lim dim nhìn ra sông dưới ánh trăng mờ ảo. Nó thấy có một đống gì đó đen thùi lùi đang bơi đi bơi lại giữa sông. Chẳng biết là thứ gì, tưởng là có con sấu, nó hoảng hồn. Tía ơi! Tía! Tía ơi! Có cá sấu tía ơi! Chú Ba mới giật mình chạy đến túm lấy cây mát. Đâu? Đâu? Nó đâu? Thằng con chỉ ra giữa sông, cái cục đen thôi đã biến mất, chỉ toàn là những con sóng đang nhấp nhô dưới ánh trăng. Chú Ba giận rồi chờ. Mày bị cái gì vậy con? Tối nay mày phá tía ngủ à? Tía ơi, tía, tía, thiệt đó tía, hồi nãy nó còn bơi đi bơi lại như con sấu đó tía. Bình ngủ đi, hồi tía đập cho nhừ tờ bây giờ. Lỡ rồi, ra kéo lưới mắc công ngủ rồi bay lại chọc tía. Hai tía con nó đi lên mấy cây cầu bắc ra giữa sông để kéo lưới. Kỳ lạ, đêm nay lưới nặng hơn mọi khi. Hai tía con vất vả lắm mới kéo lên được. Tưởng đêm nay trúng cá. Ai dè, mở lưới ra thì á khẩu, bỏ cả lưới, chạy vô chòi, la inh ỏi cả khúc sông. Bà con giật mình đốt đuốc ra coi, thấy chú Ba với thằng con mặt tái xanh ngồi ôm nhau run rẩy chỉ ra cái lưới. Có quỷ, bà con ơi, có quỷ đó. Người ta nghe thì thất kinh, ông Ba lắp bắp. Chuyện làm sao? Bày nói xem có quỷ là có quỷ thế nào? Chú ơi, chú ra mà coi, có cái xác cô gái đang nằm ở trong lưới. Bà con nghe vậy tá hỏa, ông Ba mới lạnh hết cả sống lưng, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh. Bây nhìn rõ chưa? Sao biết là cái xác hôm dậy? Không lầm được đâu, con làm sao quên cái hình ảnh kinh dị đó? Cái bộ quần áo giống ấy, hơn nữa nó còn cử động. Hồi nãy kéo lên, nó còn nhìn chằm chằm vào chúng con mà cười khúc khích. Trời ơi, từ đó đến giờ con mới thấy cái thứ là ghê gớm như vậy. Ông Ba lên tiếng. Đâu, thế bầy đứa nào gan dạ, đưa tao xem. Ông Ba cùng với hai thanh niên khác từ từ chậm chạp đi lên cây cầu tre bắc ra chòi đóng đáy. Ra đến đó, ông Ba chồm tới nhìn không thấy cái gì trong lưới cả. Chỉ có vài ba con cá, con tôm đang nhảy đành đạch. Ông Ba buồn bã đi vô. Hỏa sắp xảy ra rồi bà con ơi. Sao vậy chú Ba? Chú thấy gì không? Tao hỏi một câu, bây trả lời thật. Dạ dạ chú Ba hỏi đi. Qua bây có nhậu nhạt gì không? Dạ không, con không có uống gì cả. Chỉ vậy chú Ba. Ông Ba lắc đầu ngao ngán. Đúng rồi, bầy thấy quỷ nước đó. Cả xóm nghe ông Ba nói thì kinh hồn bạt vía. Chú Ba lắp bắp. quỷ nước làm sao hả chú ba? Có phải ma ra không chú? Hay, quỷ là quỷ, ma là ma, dính líu gì? Ma ra là người vô tình bị chết nước hay bị con khác nó lôi xuống thế mạng, linh hồn bị thần sông giam giữ, không lên bờ siêu thoát được, hóa ma ra tìm người thế chỗ. Quỷ nước là cái thứ khi gặp người sống, khi còn sống uất ức chết tức chết tuổi, xác dìm xuống nước lâu ngày, oán khí tích tụ khiến vong hóa quỷ. Chú ơi, chú, thế thì nó còn dữ hơn ma ra chú? Bầy nghĩ xem có dữ hơn không. Xưa giờ có ai bị ma ra nó hổ như vậy không? Vốn ma ra nó chỉ bắt một người thế mạng, còn quỷ nước nó không bắt một, nó thích bắt bao nhiêu thì bắt, bởi vì nó là quỷ rồi. Trời ơi, thế làm sao bây giờ? Thế chả lẽ kể từ hôm nay chúng ta không được xuống sông, như vậy thì lấy gì mà sống? Cả xóm cứ xù xì to nhỏ, mặt ai cũng rầu rĩ. Chợt có một người thanh niên từ đằng xa kêu lên: bà con ơi, có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi. Đây là thằng Sơn, con trai lớn của ông ba. Nó chạy lại thở hồng hộc. Ông ba biết có chuyện cho nên hỏi: gì vậy bây? Nói bà con nghe, mày làm mọi người đứng tim. Tía ơi, có người chết thật rồi tía. Cái gì? Ai? Hồi nãy thằng con út ông Phú Lục ở đầu xóm đi báo là hồi khuya có chuyến đò chở khách qua con rạch, chạy đến giữa sông thì con đò không biết làm sao kẹt cứng một hồi rồi không chạy. Rồi người ta thấy trên bờ chỗ nước quanh cái đò nó cuồn cuộn lên bọt trắng xóa, tự nhiên có con gì nó sắn từ dưới nước lật úp cả con đò. Người ngoài đó kêu la inh ỏi, ở trong này người ta bơi xuồng ra cứu thì không có ai cả. Bà con thấy vậy mới đưa xuống mò, một hồi thì vớt lên được 5 cái xác liền. Nghe đến đây ai cũng hốt hoảng, cả đám người co giò chạy thẳng lên trên đầu sóng. Đến nơi người ta há mồm kinh hãi, hết thảy 5 cái xác chết chưa đầy một tiếng mà toàn thân xanh chảnh như không còn một giọt máu. Đáng sợ hơn là tất cả cái xác đều trong tư thế mắt trợn ngược kinh sợ, họng há to thè lè cái lưỡi như là bị ai bóp cổ, đau đớn lắm. Điều đặc biệt khiến ông ba nổi cả gai ốc là cả 5 cái xác ở cổ đều có dấu răng lớn. Nhìn cảnh ấy ai cũng ám ảnh. Ông ba ngồi xuống đất bắt đầu nghiến chặt răng lo lắng. Chết thật rồi, kiểu này thì không biết còn bao nhiêu người phải bỏ mạng ở cái con rạch này. Ông Phú Lục như là người mất hồn. 4 trong 5 người kia là con cháu của ông từ Sài Gòn về chơi, không ngờ lại gặp ngay cái họa này. Bà Phú la hét thảm thiết, thấy tình cảnh cái xóm này toàn là mùi tử khí. Ông Phú đi đến chỗ ông ba: làm sao bây giờ đây? Từ xưa tới nay tôi có thấy cảnh tượng hãi hùng như này đâu. Chẳng lẽ cứ để con quỷ nó lộng hành bắt người à thầy? Thì ông kêu tôi làm sao? Sáng mai tôi đi tìm thầy về. Giờ bà con đừng có đi ra sông vào ban đêm, tránh rước họa vào thân, nghe chưa? Cả xóm im bặt, không khí bắt đầu nặng nề vô cùng. Ai cũng lo lắng, không biết nạn nhân tiếp theo sẽ là ai. Vài ngày sau, theo lời dặn của ông ba, cả xóm không ai dám ra sông vào ban đêm. Trời vừa tắt nắng, người ta tranh thủ quấn lưới trở về. Ông ba cùng ông Phú Lục đi khắp nơi tìm thầy giỏi về giải cái hạn. Trong lúc hai ông đi thì ở xóm xảy ra biết bao nhiêu là chuyện kinh khủng. Đầu tiên là cứ vài ngày có người mất tích không rõ lý do, cứ sáng đi ra sông đánh cá, chiều tối không thấy về. Cả nhà có bỏ đi tìm, chỉ thấy cái xuồng trôi tự do trên sông. Rồi thì cứ vài ngày lại có xác chết nổi lên, làm cho cả xóm kinh sợ. Khu này bây giờ giống như ngôi làng chết, nhà nào có người đi lưới dù ban ngày hay ban đêm cũng đều bị quỷ nước nó bắt. Tiếng trống đám ma cộng thêm tiếng đàn cò não nề trùm lên cái xóm yên tĩnh suốt gần một tuần qua. Bây giờ không còn ai dám bén mảng ra sông nữa, chỉ có co rút ở trong nhà. Ghe xuồng ở nơi khác đi ngang qua đây cũng mất tích không rõ lý do. rồi cũng chẳng còn bóng dáng con ghe nào chạy qua mấy con rạch nữa. Vào ban đêm, người ta nghe kể, nhìn ra con rạch, thấy có cái bóng đen cứ lướt qua lướt lại như đi trên mặt nước. Mấy con chó trong xóm cứ chạy ra, đứng ở bên mép con rạch sủa inh ngòi. Mà bà con cũng chẳng ngủ yên được. Sáng ra, thấy xác của bầy chó bị xé tan tành, mắt, óc, ruột văng tung tóe, tạo thành vũng trông kinh dị. Sáng hôm đó, ông bà với ông Phú trở về cùng một ông thầy được mời từ trên miệt Hậu Giang xuống. Vừa bước tới đầu xóm, ta nói bà con thấy mấy ông về mừng lắm, chạy ra đón như đón quan. Thằng Sơn chạy lại ông ba mà khóc: "Ơn ông bà, cuối cùng tía cũng về, ở xóm mình lớn chuyện lắm tía ơi." Ông ba, ông Phú, kể cả ông thầy cũng hồi hộp coi nó nói sao. "Chuyện gì bây nói xem." "Dạ, từ ngày tía với chú Phú đi, xóm mình chết hơn 30 mạng tía ơi." Ông Phú trợn mắt: "Cái gì bây nói làm sao? Ôi giời ơi, đã dặn bây đừng có ra sông vào ban đêm rồi." "Dạ, bà con cũng nghe lời tía, nghe lời chú, không ai dám ra sông ban đêm, nhưng khổ nỗi nó bắt người cả ban ngày tía. Dân xóm mình sống bằng chài lưới, không ra sông thì lấy gì mà ăn. Nhưng mà khổ nỗi có đi không có về, mấy cái xác chết y hệt như năm cái xác hôm bữa đó tía." Nghe đến đây, ông thầy lắc đầu thở dài: "Hay, lần này thì đúng là tai họa cho xóm rồi. Bước đến đây tôi đã ngửi thấy mùi tử khí, lại thêm con quỷ kia bắt người cả ban ngày, e là không dễ đối phó." Ông ba cùng bà con lo lắng lắm, tất cả đều quỳ xuống cầu xin thầy cứu giúp. Thầy Tư đỡ họ dậy: "Thôi thôi được rồi, ta hứa ta sẽ cố hết sức, nhưng không biết có thành công hay không." "Thôi thì chỉ cần thầy giúp xóm tôi, bà con ở đây đáp ứng mọi thứ thầy cần." "Ta không cần gì hết, đã làm cái nghiệp thầy pháp, cứu người mới là chuyện phải làm. Ta chỉ sợ là ta không đủ sức." Nói rồi, bỗng trong xóm có người chạy ra, hớt hải: "Giời ơi, lại có người chết nữa rồi." Mọi người im bặt, ai cũng suy nghĩ, không biết bao giờ mới đến lượt mình. Bà kia chạy lại chỗ ông ba, thở hổn hển: "Mừng quá ông bà, ông về." "Ai chết vậy chị sau?" Là con nhà Yên, không biết cha mẹ nó làm gì, để hai đứa nhỏ chơi ngoài sân, một hồi không thấy thì tá hỏa chạy đi tìm, đến mé sông thấy xác chúng nó kẹp trong đám lục bình chổng dò lên trời. Ta nói mẹ nó khóc xỉu lên xỉu xuống." Ông thầy Tư nghe đến đây cau mày suy nghĩ: "Thôi bà đi về nhà ông ba, tôi có chuyện muốn nói." Tất cả bọn họ theo lời thầy rồi tụ họp ở nhà ông ba. Thầy Tư hướng đám đông nghiêm giọng: "Thưa bà con, chắc bà con cũng biết rõ thứ gì làm lên chuyện kinh hoàng mấy ngày nay. Giờ tôi chỉ muốn nhắc bà con là con quỷ này nó không dừng lại cho đến khi nó bắt hết cả xóm. Hiện tại bà con cứ ở trong nhà, cấm tuyệt không được ra sông hay là gần sông. Con quỷ hút sinh khí hơn 30 mạng người, giờ nó mạnh lắm, nó có thể lên bờ xuống nước được. Giờ ta phát cho mỗi nhà một lá bùa đây, về dán trước cửa, xong việc ai về nhà nấy." Bây giờ nghe thầy Tư nói con quỷ nước có thể lên bờ, họ càng lo. Tối hôm đó, ông thầy Tư cùng ông ba, ông Phú ra con rạch đứng nhìn. Thầy Tư đưa tay bấm độn rồi lắc đầu thở dài. Ông Phú thấy thầy lo lắng: "Sao đấy thầy, thầy làm chúng con lo quá." "Ai, ta bấm quẻ xem con quỷ nó giờ ở đâu, không tìm được. Lạ thật, lẽ ra nó phải ở đâu đó quanh đây chứ." Thấy thầy Tư đăm chiêu, ông ba chợt nhớ lại vụ cô gái chết trôi hôm bữa, kể cho thầy Tư nghe từng chi tiết từ khi phát hiện cái xác cho đến khi cái mả bị đào lên. Nghe đến đây, thầy Tư sáng mắt vỗ tay: "Đúng rồi, phải vậy chứ. Tự nhiên thì làm gì mà có, hèn chi ta tìm không thấy." "Thầy, thế ý thầy là sao?" "Ta biết nguồn gốc con quỷ rồi." "Là sao thầy?" "Không phải là ai trộm mộ cô đâu, chắc chắn là thằng thầy tà nào đó cướp xác, luyện nó thành quỷ, sai khiến nó quấy phá bà con ở xóm. Trời đất ơi, ai mà ác vậy? Làm vậy thì được gì? Ta nghĩ kẻ nào đó thù cái xóm này, hắn muốn cả xóm phải chết để trả thù. Ông nhớ lại xem trước đây ở xóm có đắc tội với ai không? Tôi không biết. Nhớ thế nào? Đang suy nghĩ một chút, ông ba lên tiếng. Anh Phú, anh còn nhớ cách đây 20 năm ở xóm của mình có hai mẹ con từ Trà Vinh xuống không? Tôi nhớ. Nhưng mà được một thời gian thì bà ấy mất, còn thằng con thì không biết đi đâu. Ơi mà sao lạ vậy? Ai, không phải đơn giản như thế. Hồi đó đã bị bệnh phong, vào xóm này ai cũng xa lánh mẹ con nó đuổi như đuổi tà. Nhà nó nghèo, dân tứ xứ mà. Ông giả tía tôi thấy vậy, cất cho bà cái chòi ngoài hậu đất. Tội lắm, lúc đó ai cũng nghèo. Mẹ nó bệnh đau đớn, nó chạy khắp xóm xin cháo xin khoai cho mẹ nó mà chả ai cho. Đi đến đâu cũng bị đánh đuổi, họ sợ lây bệnh từ mẹ con nó. Ông giả tía tôi lúc đó không biết đi đâu, đến khi về nhà mới hay bà chết. Thằng con vừa chôn xong cũng bỏ xứ. Nghe bà con kể, trước khi đi nó còn quay lại nguyền rủa xóm. Sau này sống dở chết dở, ngóc đầu lên trả nổi. Trời đất ơi, sao tôi không biết chuyện đó? Tưởng thời gian lâu nó quên rồi. Nghe đến đây, ông thầy mới hỏi. Anh nói như vậy thì bây giờ không ai biết con người đấy ở đâu sao? Ông giả tư ở đâu chống gậy đi tới, giọng ồ ề. Tôi nghe nói nó bỏ qua miền, sau này trở về ra đồng năng, dựng cái chòi đến tận bây giờ. Mọi người quay lại thấy ông cụ tư thì gật đầu chào. Thầy tư mới hỏi ông cụ tư. Chú có biết chỗ nó không? Chú chỉ đường chúng con ra tìm người. Con nghi lắm, giờ hắn là người đáng nghi nhất đấy. Nghe lời ông giả tư, ba người tối hôm đó chống xuồng ra đồng năng, tiến đến cái chòi của lão thầy tà. Chống được nửa tiếng cũng thấy chòi ở đằng xa. Đến được bờ đất, cả ba cột xuồng vào gốc cây đi vào nhà. Căn nhà rách nát dường như muốn sụp, chỉ cần một luồng gió lớn cũng lung lay. Bước vào căn chòi lạnh lẽo tan hoang không có bóng người, hình như là lão thầy kia cũng sẽ biết có ba người đến cho nên đã trốn. Thầy tư có thấy có gì lạ lắm, ống nghiêm giọng. Cẩn thận xung quanh, ta nghe có mùi tà khí lẩn khuất. Vừa dứt câu, tiếng cười khoái trá vang lên. Cuối cùng các người cũng đến. Cả ba quay phắt lại. Từ ngoài sân, lão thầy tà bước vào. Tuy đã độ 40 nhưng nhìn hắn như già trước tuổi. Gương mặt nhăn nheo, mái tóc bạc gần hết. Thầy tư cất giọng. Đạo huynh, hôm nay chúng ta đến đây để xin huynh dừng tay, kẻo mọi việc muộn. Cái gì? Người nói sao? Muốn ta dừng tay à? Được, ta dừng. Ta chỉ dừng khi cái xóm chúng mày bị xóa sổ. Đạo huynh có nhất thiết phải đuổi cùng giết tận như vậy không? Người nào làm thì người đó chịu, hà cớ chi bắt cả xóm cùng gánh cái nạn này? Hơn nữa, năm xưa chẳng phải là ông giả tía anh ba đây đã cưa mang gia đình đạo huynh hay sao? Các người đều là một lũ bất nhân. Nếu năm xưa các người không đánh đuổi mẹ con ta, nếu các người bố thí cho một chút cơm, chút cháo, thì mẹ ta đâu có bệnh nặng mà chết trong khổ sở đến vậy. Món nợ này ta không đòi được thì không đáng làm con. Ta bắt các người chết hết. Được, nếu đạo huynh đã nhất quyết tuyệt tình, đừng trách ta xen vào. Nói xong, ông thầy tư lao lên đánh tay đôi với lão thầy tà. Không ngờ là thầy tư tuy đã ngoài 60 nhưng thân thủ nhanh nhẹn. Những đòn mà ông ấy đã ra nếu như thanh niên trai tráng cũng chưa chắc chịu nổi. Ấy thế mà lão thầy tà kia cũng chẳng vừa. Lão ta cũng võ công cao cường lắm. Ông ba và ông Phú được một bữa coi hai ông thầy đấu võ đến mãn nhãn. Thầy tư không hổ danh là đạo sĩ thất sơn. Đánh một hồi, lão thầy tà yếu thế. Hắn bị thầy tư tung một đá vào bụng, văng ra lăn lông lốc. Lão đứng lên phủi phủi mấy cái, cười nhạt. Được, đã vậy hôm nay tao chôn thầy lũ chúng bày tại đây. Nói xong, hắn lấy ra một cái túi lá bùa màu đỏ, Hắn đọc lầm thầm, bỗng lá bùa bốc cháy ngồn ngột. Rồi đột nhiên một cái lu to đùng từ trong chòi rung lên bần bật. Cái nắp lu hiện lên một làn khói đen bay vọt ra. Không khí lúc này lạnh lẽo vô cùng. Một tiếng cười của nữ quỷ ma vang lên rất kinh dị. Luồng khói đen lượn một vòng, tụ lại thành một nữ quỷ, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn, toàn thân ướt nhoét từ đầu đến chân, da thịt nở bẹt, có chỗ còn đang chảy ra cái thứ chất dịch nhân nhớt, hôi thối vô cùng. Cái bụng không có nội tạng, đã phân hủy gần hết từ bao giờ. Hình dáng này y hệt cái xác trôi hôm bữa mà mọi người đã vớt lên. Vong quỷ nghiêng nghiêng đầu, nhìn ba người có vẻ thèm thuồng. Lão thầy tà quát lên: "Giết! Giết hết chúng nó cho ta!" Tức thì vong quỷ run lên một hồi, đưa bàn tay có móng sắc nhọn lao về phía bọn họ. Ông thầy tư nhanh tay đẩy hai người kia, rồi một mình đánh nhau với vong quỷ. Đâu nghĩ là sẽ có trận chiến với quỷ như vậy. Họ đến để thương lượng, cho nên thầy tư cũng không mang theo nhiều đồ nghề. Thầy lấy trong túi ra một đạo bùa màu vàng, vẽ hình nhân lên đó, đưa tay bắt ấn chỉ vào đạo bùa quơ quơ mấy cái. Lập tức đạo bùa bốc cháy bùng bùng. Thầy tư quăng nó về phía vong quỷ. Kỳ lạ, những lá bùa chưa kịp chạm đất hóa thành hình binh lính bao vây lấy vong quỷ mà đánh nhau. Thầy tư lúc này kéo hai người kia lên rồi bỏ chạy. Ba người tranh thủ lúc đám binh lính đánh nhau với nữ quỷ kia thì phóng xuống xuồng trèo bỏ mạng về. Chỉ riêng là bình hình binh cho nên chúng cũng chẳng cầm cự được lâu. Trước đây thầy tư chỉ dùng chúng để đi dò la tin tức mà thôi. Cả ba chạy về an toàn, nằm lăn ra thở hồng hộc. Ông Phú lúc này vừa thở vừa nói: Chết thật rồi, mấy ông người làm sao bây giờ? Thầy tư cũng mệt mỏi thở dài: Con quỷ cái này hút máu người quá nhiều cho nên nó dữ quá, tại bản thân ta cũng không thu phục được nó. Vậy thì bây giờ thầy nói chúng tôi đi đâu? Không lẽ ngồi chờ chết à? Từ từ, để ta tìm cách. À mà vùng này ta nghe nói có cái miếu bà Thiên Hậu linh lắm. Có, ở bên Miệt Vũng Thơm có cái miếu bà tồn tại mấy chục năm, nghe nói bà linh lắm. Thầy tư lúc này mừng rỡ: Tốt rồi, chúng ta đi đến đó một chuyến. Ta xin lệnh sát quỷ vùng này, được bà Thiên Hậu chứng cho thì mọi việc dễ thôi. Hôm sau, cả ba rời khỏi xóm, đi qua Vũng Thơm, đến viếng bà Thiên Hậu. Ở trong ngôi miếu có vẻ hơi hoang vắng, kiến trúc được xây theo lối thời xưa, cổ kính. Đi vào trong ngôi miếu, cả ba quỳ sụp xuống lạy. Thầy tư thắp ba cây nhang khấn: Nam mô Thiên Hậu Thánh Mẫu Bồ Tát, còn đề pháp danh độ nhân, đệ tử Thất Sơn, vâng theo lời dặn tổ sư mà xuống núi cứu nhân độ thế. Hôm nay hữu duyên đến được vùng này trừ tà sát quỷ cho ông ba xóm. Xin Thánh Mẫu làm phép để cho con thu phục được nữ quỷ. Con đây lấy lòng thành đáp tạ. Xin Thánh Mẫu cảm ứng hiển linh. Nam mô A Di Đà Phật. Khấn xong, thầy tư cúi đầu lạy ba lạy. Lập tức điều kỳ diệu xảy ra. Trong không gian cổ kính của ngôi miếu có một giọng cười hào sảng, một giọng nói uy nghiêm vang vọng từ pho tượng bà Thiên Hậu: Được, ta ứng cho con sở nguyện tất thành. Ta ban cho con bảo vật gương sát tà, dùng nó đi cứu nhân độ thế. Sau này ắt sẽ công thành danh toại. Nói xong, ba người cúi đầu lạy tạ. Thầy tư mừng lắm, còn hơn là ai cho vàng bạc. Ông chạy lại phía sau tượng bà Thiên Hậu, lấy một cái gương to khung bằng vàng cẩn rồng phượng, hào quang chói mắt. Thầy tư dùng tấm vải đỏ che lại. Cả ba vui vẻ trở về. Lần này được sự giúp đỡ của bà Thiên Hậu, họ phấn chấn. Về đến xóm, tối hôm đó thầy tư ra bãi đất trống chỗ con rạch, lập đàn chuẩn bị bắt con quỷ. Độ 9 giờ đêm, mọi thứ đã xong. Thầy tư thắp ba cây nhang bái thỉnh tổ nghiệp, đưa tay bắt ấn niệm chú, điểm thẳng ra phía con rạch. Một tiếng đùng đùng vang lên từ dưới sông, gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. mặt nước yên tĩnh dậy sóng. Từ giữa con rạch, một xoáy nước xuất hiện. Nó cứ lớn dần, rồi thành cái vùng nước chỗ đó, thành một cái xoáy khổng lồ, nước văng lên tung tóe. Quỷ hồn từ dưới ngoi lên, hình tướng kỳ dị, ai trông thấy cũng hoảng hồn, chắp tay niệm Phật, nhắm mắt không cả dám nhìn. Một tràng cười ma quái, nữ quỷ vang lên. Thầy Tư chỉ thẳng vào nữ quỷ mà quát: "Yêu nghiệt, hôm nay ta lấy mạng ngươi để trừ hại cho ba tánh. Ngươi hại chết không biết bao nhiêu người ở đây rồi, hôm nay ngươi nhất định phải đền tội." Nữ quỷ rú lên một tiếng hãi hùng rồi lao về phía thầy Tư. Bà con trong xóm hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Thầy Tư vẫn điềm tĩnh, dùng một đạo bùa phóng thẳng. Nữ quỷ dính bùa, cháy xém hết cả thân, nhưng có vẻ cũng không có hề hấn gì với nó. Nó lao đến hất văng cái bản lễ, đánh thầy Tư lăn mấy vòng ở trên đất muốn nín thở. Thầy Tư la lên: "Mau, kết liễu nó!" Tức thì ông Ba và ông Phú chạy đến, hai người cầm cái gương giật tấm vải đỏ. Cái gương sáng lên rực rỡ, ánh sáng của nó chói như ánh mặt trời, chiếu thẳng vào nữ quỷ. Nữ quỷ la hét đau đớn, vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Độ vài giây, nó bốc cháy, rồi toàn thân tan biến. Cùng lúc đó, ở ngoài cánh đồng hoang vu, một tiếng la thất thanh vang lên. Đó là tiếng gào của lão thầy tà. Lão không biết tại sao, cả người bốc cháy rừng rực. Cái xác bị thiêu sống, đau đớn cho đến tận lúc chết. Âu, nó cũng là quả báo. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc hai chuyện ma kinh dị của tác giả Đại Việt. Một lần nữa A Tuấn xin cảm ơn tác giả Đại Việt đã hết sức ủng hộ A Tuấn trong suốt thời gian qua, và đặc biệt là đã gửi cho A Tuấn tác quyền được phép diễn đọc những cái tác phẩm nó tuyệt vời như vậy. Mong rằng là em sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nữa để tiếp cận cho khán thính giả cùng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai nếu như mà không có gì thay đổi thì mình sẽ đọc diễn đọc bộ Nghiệt Duyên Vạn Kiếp của tác giả Đại Việt. Đây là một bộ truyện cũng rất ấn tượng, rất rất ấn tượng, và mong rằng là các bạn có thể là truy cập vào fanpage Đại Việt Tâm Linh Ký Sự để đọc trước. Đừng quên là hãy để lại một comment Tuấn đưa các bạn tới đây. Ngày mai nếu như mà may mắn được sự đồng ý của tác giả Đại Việt thì tôi sẽ tiếp tục diễn đọc bộ này cho các bạn nghe. Ok, có lẽ là bây giờ đi ngủ, tại vì các bạn cũng thấy đó, mắt mình nó rất là mỏi rồi. Thì chúng ta đi ngủ. Mong rằng là anh chị em hết sức ủng hộ các tác giả cũng như là ủng hộ A Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại.